ái, tuyệt đại đa số thủ đoạn đều không thể thấm nhuần luân hồi. Đế Thính Tận Lực ngắn gọn giới thiệu một chút lục đạo luân hồi bia lai lịch cùng phương pháp sử dụng, cuối cùng cảnh cáo nói, chúng ta cầm này bia, chỉ vì tiến vào thiên hải, tuyệt không thể chính xác vào thiên đạo luân hồi. Nếu không, tại thiên đạo chưa về, luân hồi phá toái bây giờ, trước kia ký ức một khi biến mất, chỉ sợ là lại khó mà tìm về. Lời nói đến đây, Đế Thính không cần phải nhiều lời nữa, lưu lại này bia liền biến mất trong lòng hải chi bên trong. Này nhập thiên hải, không cần lẫn nhau liên lạc, thời điểm đến, Tam Tạng Đại Sư sẽ đến tìm ngươi ta. Nhớ lấy, nhớ lấy. 3. U ám sáng tắt huyền hoàng chi lá bên trên, Đế Thính bắp nát cựu sắc chùm sáng, lại lấy hồng quang che lấp tả hữu, mới nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh tại trên đài sen Tam Tạng Hòa Thượng. Hắn nhận. Ông, Tam Tạng Hòa Thượng mí mắt cũng không mở ra, chỉ là gật gật đầu. Có này bia tại, trừ phi tầm mắt của nàng xưa nay không từng rời đi dương ngục, nếu không cũng không thể nào nắm lấy. Đáng tiếc, lục đạo luân hồi còn chưa tái tạo, nếu không, người ta xuất nhập thiên hải không cần như thế phiền phức. Đế Thính cũng vuốt vuốt một khối lục đạo luân hồi bia. Hắn chính là U Minh giới thần thú chi vương, như lục đạo luân hồi vẫn còn, nơi nào sẽ lo lắng ra vào thiên hải. Như lục đạo luân hồi đã tái tạo, như vậy, này nhập thiên hải, càng khó gấp 10. Tam Tạng Hòa Thượng thanh âm phiêu hút. Lục đạo luân hồi tuy là trên 12 ngày chung chưởng, nhưng căn bản vẫn là vị kia nắm giữ lấy, ngươi, nhưng chớ có quên, nàng là đúng nghĩa, chư thiên đại thiên tôn. Đế Thính im lặng, trong lòng lại không khỏi dâng lên một vòng chần chờ đến. Thật muốn phản kháng à, ngươi lại dao động. Tam Tạng Hòa Thượng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bên trong hình như có nghiệp hỏa đang thiêu đốt, dù rất nhanh lắng lại, vẫn là để Đế Thính trong lòng rung lên. Lạc Tử Vô Hối đã quyết định muốn làm việc này, liền tuyệt không thể cho mình có lưu chỗ trống. Tam Tạng Hòa Thượng gần sóng nói, tương lai cũng sẽ không lại có cơ hội như vậy, hối hận đương nhiên sẽ không, chỉ là chung quy có chút thấp thỏm chần chờ. Đế Thính thở dài, hắn sinh tại cựu kiếp mới bắt đầu, sống đến bây giờ, đâu chỉ ước vạn năm, nhưng hắn chưa hề cùng bất luận kẻ nào giao phong làm ác qua, muốn đi việc này, thật sự là khó mà ức chế trong lòng quý động. Ngươi lại đi, Tam Tạng Hòa Thượng nhìn xem hắn, ánh mắt sáng ngời. Thôi được, Đế Thính không chần chờ nữa, bóp nát lục đạo luân hồi bia. Trong chớp nhoáng biến mất tại hư không bên trong. Thiện tai, thiện tai. Tam Tạng Hòa Thượng gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía hư không bên ngoài, kia một gốc vô tận vĩ ngạn thế giới thụ hạ. Đế quân hiện thân, là muốn, vì bần tăng tiễn đưa sao. Ông, huyền hoàng thế giới thụ chập chờn thân cành. Dưới đại thụ, có thần điểu rơi vào đầu vai, áo xám lão giả thân ảnh hiển hiện, về chi lấy thở dài. Ngươi vẫn là như thế ngang ngược tính tình. Ngang ngược sao? Tam Tạng Hòa Thượng từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi. Đế quân, lò kia tử quả nhiên không tại huyền hoàng thiên địa ở giữa sao, hay là, ngài không muốn cho bần tăng dùng một lát, lò kia tử như tại, kia dương tiểu tử tế thiên thời điểm, lão phu liền cho hắn. Áo xám lão giả khẽ lắc đầu, lão phu chưa từng lừa gạt qua bất luận kẻ nào. Cái này, Tam Tạng Hòa Thượng ánh mắt chớp lên, lại vẫn gật đầu. Nếu như thế, kia là tiểu tăng quấy rầy đế quân, còn xin chớ trách tội mới là, người ta cũng coi như cố nhân, sao là quấy rầy mà nói, chỉ là... Lão phu vẫn nghĩ khuyên ngươi một câu, tu di làm trái, còn có thời cơ, nghịch nàng, thì tất không sinh cơ. Áo xám lão giả vẫn là khuyên một câu, cảnh giới của nàng, đã để lão phu đều cảm giác được kinh khủng. Đế quân đều kinh khủng cảnh giới, Tam Tạng Hòa Thượng tâm thần chập chờn, nhưng rất nhanh bình phục lại. Đế quân quá lo lắng, tiểu tăng lần này đi, tuyệt không tâm tới là địch, chỉ là muốn tại tu di giáng lâm trước đó, rút hơi thế, mưu đồ tự vệ. Thôi, thôi. Áo xám lão giả không cần phải nhiều lời nữa, mà Tam Tạng Hòa Thượng có chút khom người ở giữa, đã biến mất tại huyền hoàng thế giới thụ bao phủ phía dưới. Ai? Rất rất lâu về sau, nhìn thiên hải áo xám lão giả mới thu liễm tâm tư, thật dài thở dài. Thành đạo trên đường bao nhiêu thi cốt đống, vĩnh sinh muôn trước, nhiều ít hào hùng máu. Lão đầu, ngươi thay đổi rất nhiều. Hắn đầu vai chạy vuốt lông vũ thần điểu liếc mắt nhìn hắn. Thật hoài nghi ta ký ức bên trong kia tung hoành bệ nghệ, bá đạo duy ngã ngũ đế đứng đầu. Đến cùng là ngươi không phải. Duyên hoa tận rửa, mới nhìn thấy nói. Áo xám lão giả chỉ là cười cười. Năm đó thanh đế muốn chết, bây giờ thanh linh cầu sinh, giữa hai bên, tự có khác nhau, ngươi khi nào ngộ đến điểm này, liền có thể siêu bước vây nhốt ngươi nhiều năm rào. Lão đầu, ta phải đi. Đột nhiên, thần điệu vỗ cánh, sau lưng có chiêu sắc thần quang xen lẫn như mây. Kia tiểu hoa thượng nói không kém, bỏ lỡ bây giờ, có lẽ tương lai vô số năm, đều sẽ không còn có tốt đẹp như vậy thời cơ. Quả thật muốn đi, áo xám lão giả hình như có một ít không bỏ, nhưng vẫn là buông. Kia lão hòa thượng không phải cái dễ đối phó, ngươi lần này đi, nói chung không thể so với chi cựu kiếp càng tốt hơn. Các đời ngũ sắc chủ, đều bay lượn tại chư thiên chi đỉnh, ta làm sao có thể ngoại lệ. Chiều sắc xen lẫn đám mây như thiên hà ngược dòng giống như sông lên hư vô chi hải, trong đó có trường ngâm âm thanh thật lâu không dứt, bệ nghệ mà kiệt ngạo. Lần này đi thiên hải, không thành liền chết. Hô! Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, tay hắn núp ở trong tay áo thưởng thức khối kia lục đạo luân hồi bia, nhưng cũng chưa nóng lòng nhất thời. Càng đạo hữu có đó không? Chưa bao lâu, hư không bên trong truyền đến hắc bạch tự thanh âm, tôn này Long Môn phái thái thượng trưởng lão được cho phép mới mỉm cười tiến vào nơi đây. Chúc mừng đạo hữu. Ồ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, vui từ đâu đến? Bần đạo 7 năm phía trước bẩm sự tình, vừa rồi đạt được trưởng giáo trả lời, lão nhân gia người cho phép ngươi tu luyện ta Long Môn luyện khí thuật, lại, không cần ngươi gia nhập Long Môn. Hắc bạch tự chắp tay nói vui, trong lòng cũng có chút vui sướng. 7 năm ở giữa, hắn không biết cùng trước mắt vị này luận đạo bao nhiêu lần, biết rõ vị này vận công tầm mắt đều không thua mình, chính là Thương Hải Di Châu, cấp thiết muốn đem vị này kéo vào chính mình vị trí trận danh. Nếu không phải công pháp không cho phép truyền ra ngoài chính là thiết luật, hắn sớm lần thứ nhất gặp mặt sẽ đưa lên công pháp. Bây giờ được trưởng giáo đáp ứng, tự nhiên trước tiên liền chạy tới. Không gia nhập Long Môn phái, cũng có thể tu luyện luyện khí thuật. Dương Ngục hơi kinh ngạc, càng cương giới đối với luyện khí thuật quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Dù là Hắc Bạch Tự rất có ý muốn lôi kéo, nhưng cũng chưa hề làm ra qua hứa hẹn. Đây là, quý trưởng giáo có gì yêu cầu? Dương Ngục kịp phản ứng. Hắn trong lòng biết, phàm là phá lệ, đều có nguyên nhân, Long Môn phái thất không ngoại lệ. Quả nhiên, Hắc Bạch Tự thần sắc có chút cứng đờ, nhưng vẫn là cười cười. Cũng là không phải cái đại sự gì, nhà ta trưởng giáo lão nhân gia người đối vô huyền hoàng linh tướng tu luyện pháp rất có hứng thú, muốn đổi một trương chân linh đồ. Huyền hoàng linh tướng tu luyện pháp cũng không cấm truyền ra ngoài. Làm sao, càng cương giới hẳn là không có linh tướng tu luyện pháp, Dương Ngục thần sắc cổ quái, không giống với càng cương giới nghiêm ngặt, huyền hoàng thiên địa đối với linh tướng tu luyện pháp, nhưng lại không có cái gì khống chế. Mặc dù huyền hoàng thiên địa khó mà ra vào, nhưng nhiều như vậy năm, cũng tất nhiên có lưu truyền tại bên ngoài. Có, ngược lại là có, chỉ là, kia linh tướng tu luyện pháp nhập môn rất khó, qua nhiều năm như thế, cũng chưa nghe nói có người nào kim tu linh tướng. Hắc Bạch Tử nghĩ, nói. Nhà ta trưởng giáo đối với linh tướng tu luyện pháp có chút thích, nhưng qua nhiều năm như thế, sưu tập không biết nhiều ít loại pháp môn, lại luôn không cách nào nhập môn. Ồ, Dương Ngục như thế hơi kinh ngạc, bất quá cũng không rất để ý, hắn cái này hơn trăm năm ở giữa sưu tập linh tướng tu luyện pháp không biết mấy ngàn mấy vạn, cũng không cảm thấy thế nào trân quý. Trên thực tế, hắn cũng từ không phải tệ cây chổi từ trân người, dù cho là nhân tiên võ đạo, hắn cũng nguyện ý truyền thụ cho người. Tệ cây chổi từ trân, không cách nào thai nghén một đạo. Như thế, đa tạ. Hắc Bạch Tử tiếp nhận môn kia linh tướng tu luyện pháp, hơi lật xem một chút, xác định không sai về sau, lấy ra một môn luyện khí thuật đưa cho Dương Ngục. Đây là ta Long Môn luyện khí thuật, dùng cái này tu luyện, nhưng thẳng vào nguyên thần. Trưởng giáo đáp ứng ngươi tu luyện, đã đưa ngươi tên họ ghi vào Long Môn bảo giám bên trong, nhưng không thể ngoại truyền người khác. Đa tạ đạo hữu. Dương Ngục tiếp nhận cửa này luyện khí thuật đến. Quá khứ 7 năm ở giữa, bảo thực chi đỉnh còn tại bù đắp bên trong, nếu không hắn cũng không trở thành bây giờ mới đến tay cái này luyện khí thuật. Đương nhiên, quan trọng hơn đều là, hắn giờ phút này sở học đã có phần tạp, đối với càn cương giới luyện khí thuật, cũng không hề bức thiết. Rốt cuộc, huyền hoàng thiên địa ở giữa con có thiên vũ đại đế hư hư thực thực tu luyện đến ngũ kiếp linh tướng nghe đồn, càn cương luyện khí thuật, đến nguyên thần, đã là cực hạn. Mà nguyên thần, cũng bất quá cung cấp tứ kiếp linh tướng thôi. Nói đến, thiên hải đã không xa, nhưng lại không biết đạo hữu chuẩn bị như thế nào tiến vào ở giữa. Thu hồi luyện khí thuật, Dương Ngục hỏi. Đối với càn cương giới kia 10 vị trưởng giáo tâm tư, hắn quả thực có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì, để bọn hắn dám công nhiên đứng ra, giơ cao phản cờ. Luôn không khả năng thật là bởi vì chính mình, điểm ấy, Dương Ngục trong lòng tự nhiên vẫn là có ích. Chúng ta thân mang đạo quả, nhập thiên hải bất quá một ý niệm thôi, còn cần gì chuẩn bị. Hắc Bạch Tử nao, chợt bật cười. Càn đạo hữu sẽ không phải cho là ta chờ lần này đi là muốn công phạt thiên hải a? Sai. Chúng ta chỉ là hâm mộ thượng giới, đi trong đó tu hành thôi. Thì ra là thế. Dương Ngục làm, nhưng hình, lập tức đưa ra cáo từ. Càn đạo hữu không cùng chúng ta cùng đi. Hắc Bạch Tử khẽ nhíu mày. Có đạo hữu mời càn mộ thiên hải tụ lại, đã đáp ứng, lại là phỏng đoán không được. Dương Ngục có chút chắp tay, lại nói. Đợi đến chuyện chỗ này, cũng có thể đi tìm đạo bạn, chỉ là thiên hải chi quảng đại, ức vạn với hắn giới, lại không biết đến lúc đó đi nơi nào tìm đạo bạn. Cái này... Hắc Bạch Tử hơi do dự về sau, chỉ là lấy ra một tờ sách lụa đưa cho Dương Ngục. Đạo hữu tu thành Long Môn luyện khí thuật hậu, lấy bản nguyên khí quán thâu này sách lụa, thì nhưng có biết chúng ta chỗ. Đa tạ đạo hữu khoản đãi, ngày sau gặp lại. Người tới gặp lại. Hai người hàn huyên vài câu, Dương Ngục rơi vào hư hải chi bên trong, nhìn kia cự hạm lấy tốc độ cực nhanh phá không hư vô, lái về phía kia nhìn như cách xa một bước, kỳ thực còn có không biết xa xôi bao nhiêu thiên hải giới. Hư biển vô ngần, thiên địa tại trong đó như nước, không thấy chút nào thu hút, mà thiên hải giới, tại ở giữa, lại giống như chắn ngang đồ vật đê đập, nhìn đến làm người sinh ra sợ hãi. Hoàng vũ chư thiên, hết thảy khí số, linh khí, đều hội tụ ở trong đó, cũng bao gồm, như hắc bạch tử như này, đến từ hoàng vũ chư giới cường giả. Hô, nhìn hồi lâu, Dương Ngục mới nhìn về phía trong bàn tay khối kia sách lụa, thông ô phía dưới, bên ngoài che chắn giống như không có gì, mà trên đó rõ ràng là ba cái cổ lão thần văn chữ lớn, Tích Lôi Sơn. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không nghĩ tới, những này càn cương giới cao thủ là muốn đi Tích Lôi Sơn. Tích Lôi Sơn, Phạn Thiên, hẳn là càn cương giới phía sau, còn có loại nhân vật này, đế thính dẫn ta đi càn cương cự hạm, chỉ sợ cũng có thâm ý khác. Dương Ngục trong lòng nghĩ lại, nhưng tin tức quá ít, hắn cũng không thể nào phỏng đoán. Bất quá, hắn cũng không phải suy nghĩ quá nhiều, cùng một chỗ niệm đã đem trảm diệt, tất cả các loại ý niệm quy hết về một. Về sau, tại đây mạnh u chìm không ánh sáng hư hải chi bên trong, Dương Ngục nhất đẳng, liền là hơn 3 năm, cho đến một tiếng kéo dài mà to vù vù, truyền vang tại tâm hải của hắn bên trong. Bạo thực chi đỉnh, bù đắp hoàn thành. Bạo thực chi đỉnh, trạng thái, không trọn vẹn. Đặc chất 4, tế đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, vạn loại vạn linh, đều là đạo hóa, cho nên, nhưng tế đạo, lấy chư vật là bằng, tế tự đại đạo, nhưng phải đại đạo lọt mắt xanh. Này lọt mắt xanh, có thể làm vạn loại. Chú thích, phàm vật không thể tế thiên, càng không thể tế đạo. Chú thích, đạo không thể nặng, đồng dạng kỳ trân, không thể hai lần tế đạo. Chú thích, này đặc chất thôi động, cần tiêu hao kiếp vận, không phải như thế, không thể gặp thiên, càng không thể thế đạo. Chú thích, vô thiên chi giới. Không thể tế thiên, có thiên chi giới, không thể vượt qua tế đạo. Duy hư biển, pháp tắc chi hải, nhưng tế đạo. Trên vách đỉnh, vô số văn tự giống như thác nước giống như rủ xuống chảy xuống, nhét đầy tâm hải. Cuối cùng, lấy vô vô âm thanh làm kết thúc. Kiếp vận sâu nặng, nhưng thỏa mãn tế thiên, tế đạo chi cần. Có tiên thiên kỳ trân hỗn độn thanh liên tử, loại kiếp chi ma có thể làm tế phẩm. Phải chăng tế đạo? Hô hô, trời cao chín tầng phía trên, hắn gió đã là khốc liệt đã cực. Tầng 36 thiên khuyết phía trên phong bạo, đủ mẫn diệt thế gian tuyệt đại đa số đồ vật. Ông, một chỗ treo cao tại khung thiên phía trên hòn đảo bên trong, dân gian đứng chắp tay, cuồn cuộn linh khí như từng đầu cự long trường gian giống như chui vào hắn thân thể bên trong. Thiên hải có thiên tầng 36, mỗi một trọng đều là đại năng mở, hội tụ chư giới chi vận mà thành, càng thừa nhận đến từ chư giới tuyệt đại đa số linh khí thủy triều. Đại la thiên bên trên, linh khí giống như thực chất, lại không như ngoại giới như kia ngang ngược. Thậm chí không cần tận lực hút vào, liền có thể bị ở giữa sinh linh thu nạp. Tại chỗ này trên đảo hoang, dương gian quan sát tòa này tựa như vô ngần thiên địa. Thiên hải giới, có thiên 36, có 72, đại la thiên chính là chí tôn đến quý chi địa, cũng hội tụ nhiều nhất thần Phật. Thiên đình, liền đứng ở nơi đây, mà thiên đình chư bộ đại thần, cũng nhiều tại giới này. Đàn, có tiếng chung quanh quẩn tại khung thiên phía trên, kéo dài mà to, được nghe người đều tâm thần thanh thản, như bị tẩy lễ. Đây là thần đình chí bảo, chung sớm, cửu kiếp chi niên, ngàn vạn năm chưa chắc vang một lần, mà bây giờ, vẹn vẹn cái này hơn 200 năm ở giữa, dương gian đã nghe qua hơn 100 lần nhiều, mà mỗi một lần tiếng chuông tiếng vọng, liền mang ý nghĩa, có một tôn cửu kiếp đại thần thông giả lịch kiếp trùng sinh trở về, chuông sớm tám vang, lần này lại là vị nào trở về. Hòn đảo bên trong, Lý Nhị Nhất buồn bực ngán ngẩm, mới vào thần thoại bên trong thiên hải, hắn có chút hưng phấn kích động, nhưng tới bây giờ lại chỉ cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Hắn cũng không muốn làm một cái không có quần chúng thuyết thư tiên sinh. Nhưng, chư bộ thuộc thần trở về, chung sớm một vang, chư bộ chính thần trở về, chung sớm ba vang, chung sớm vang chín lần, là có chư bộ chi chủ trở về, cái này tám vang. Dương Gian tự nói lấy, sẽ là ai? Trong 200 năm, hắn hiếm khi ra đảo này, nhưng đối với Đại La Thiên, thiên đình tất cả các loại bí mật, nhưng cũng biết được không ít. Rốt cuộc, mỗi một lần chung sớm gõ vang, đều sẽ có người thiết yến, chỉ bất quá lớn nhỏ mà thôi. Đại La Thiên, thiên hải chí cao chi địa. Thiên đình, Đại La Thiên chí cao chúa tể, hắn tế chấp hoàng vũ chư giới, chính là vạn giới cộng tôn chi bá chủ, trong đó cường giả như mây, tiên thần như mưa, uy áp chư thiên, vạn linh thần phục. Tam ti chính bộ, chính là thiên đình chư thần tiên vị trí. Tế chấp một bộ người, cho dù tại cửu kiếp chi niên, cũng là uy chấn hoàng vũ, thanh danh hiện hách hạng người. Vô số thần Phật tôn xưng làm, cửu cực chiến thần. Vang chín lần là cửu cực chiến thần, cái này tám vang. Lý Nhị Nhất rãi rãi đầu, hơi nghi, hoặc một chút, cũng có chút kính sợ. Thân là sao chổi, hắn tại thiên đình địa vị là thật là không cao, nhân duyên cũng có phần kém một ít, cơ hồ không có cái gì tìm kiếm tình báo đến nguyên. Nhưng cửu cực chiến thần, đối với hắn mà nói, chuyện này quả là không thể quen thuộc hơn nữa. Cửu thiên hàng ma tổ sư, đấu mẫu nguyên quân, tư pháp thiên tôn, tư mệnh chi chủ. Bất luận một vị nào, đều là sinh động tại truyền thuyết bên trong, thần thoại bên trong thần thoại. Gần với cái này chính vị, thì là ai? Vô luận là ai, cùng bọn ta không quan hệ. Dương Giang nói, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía chỗ cao. Lý Nhị Nhất theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được quen thuộc thần tắc đại đạo rủ xuống chạy xuống. Một rất có tiên phong đạo cốt lão đạo cầm trong tay phất trần, cất bước mà đến. Đại Thiên Tôn Triệu Kiến Hiện Thánh Chân Quân, nàng đã trở về. Dương Gian trong lòng rung lên. Trăm năm trước đó, Tử Vi Đế Quân trở về lúc, bởi vi phạm vào thiên quy, vào hư không bên trong cùng kia đế nhân giao chiến, chưa bao lâu đã bị chém tới cấp độ thần thông vứt xuống thế gian. Nhưng nàng, nhưng lại chưa về đến. Chân Quân, mời đi. Lão đạo kia liếc qua Lý Nhị Nhất, đáy mắt không che giấu suối quẩy. Đại Thiên Tôn Triệu Kiến, Chân Quân cũng không thể mang cái này sao chổi đi. Ngươi, Lý Nhị Nhất nhíu mắt, đang muốn nói chuyện, Dương Gian cũng đã đánh gãy. Đầu trước dẫn đường, lão đạo kia đành phải coi như thôi, có chút chắp tay về sau, đã đầu trước dẫn đường đi. Thần đình nguyên nga, hào quang lượn lờ. Lại lần nữa đi vào thần đình phía trên, Dương Gian trong lòng không khỏi khẽ động, cảm giác sâu sắc kiên kỵ. Theo vô tận linh khí cuồn cuộn mà tới, tất cả các loại thần Phật nhao nhao trở về, hơn 200 năm ở giữa. Thiên hải có thể nói là một ngày mấy lần, mà thiên đình tự nhiên là biến hóa nhất, là kịch liệt địa phương một trong. Hắn tận mắt thấy, tòa này nguy nga thần đình từ phế tích bên trong từng bước một tỏa sáng thần thái, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi giật mình. Hình nhập nơi đây lúc, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thật giống như bị một tòa cự nhạc ngang ép mà xuống. Đây là thần đình, khôi phục, thiên điều ngay tại tái tạo. Lão đạo kia khẽ mỉm cười, giải thích, hơn trăm năm trước, Đại Thiên Tôn trục xuất Tử Vi Đế Quân. Cũng mượn hắn thần khu, vào hư không bên ngoài, đúc lại thiên thư, bây giờ, chỉ sợ là, công thành sắp đến. Đang khi nói chuyện, lão đạo này trong ánh mắt không thiếu cực kỳ hâm mộ. Đại Thiên Tôn trở về hơn 200 năm, không có gì ngoài mở tiệc chiêu đãi tất cả các loại đại thần thông giả một lần kia bên ngoài, còn lại thời điểm căn bản chưa từng triệu kiến qua mấy người. Mà vị này Hiện Thánh Chân Quân, liền là một trong mấy người kia, thậm chí có thể nói, là hoàng vũ ở giữa, diện thánh nhiều nhất người, không có cái thứ hai. Cái này khiến hắn làm sao có thể không cực kỳ hâm mộ. Thiên thư, Dương Gian hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quý động, chậm rãi đi vào thần đình về sau, kia thần quang nhét đầy đình viện bên trong. Thần đình bên ngoài, chư đảo tự phiêu hút tại ráng mây bên trong, thần đình phía trên, tất cả các loại tiên cung như rừng, một chút nhìn đến vô tận. Mà nơi đây đình viện, lại có vẻ mười phần thanh u, ngoài có thần quang lượn lờ, bên trong, lại đơn giản có chút không giống thần đình. Sơn nhạc, rừng trúc, thanh tuyền, nhà gỗ, cung. Chính khối một người cao ngạo ngưu thạch. Ở chỗ này, Dương Gian lại lần nữa thấy được kia lấy thường phục trung niên nhân, hắn ngồi tại bờ sông ngạo ngưu thạch bên trên. Như trước đó đồng dạng, mặt hắn như thế nào đi xem, như thế nào đi nhớ, lại căn bản là không có cách thấy rõ, cũng vô pháp nhớ kỹ hắn ngũ quan, khuôn mặt, ngồi. Trung niên nhân bình tĩnh mở miệng, Dương Gian thân bất do kỹ. Ngồi xuống, vị này không nhìn thấy khuôn mặt trung niên nhân, có hắn không thể nào hiểu được ngôn xuất pháp tùy, bất kỳ cái gì một câu. Đều giống như tất nhiên có thể trở thành hiện thực. Mỗi lần trực diện, Dương Gian đều cảm giác thể xác tinh thần hồn linh đều đang run sợ, cho dù có vô tận lửa giận cùng sát ý, đều chỉ lại biến thành sợ hãi đến. Đây không phải hắn tâm cảnh tu luyện không đủ, mà là hai người trên bản chất chênh lệch đã lớn đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Giống như phàm nhân ngắm nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy vô tận thâm thúy mênh mông, lại không khỏi sinh ra mình vô tận nhỏ bé chi ý. Thanh Nguyên Diệu Đạo chính là bảy nguyên bảy đại cực đạo cấp độ một trong, người không đi đường này, khó chính tư pháp. Trung niên nhân tựa hồ nhìn thoáng qua Dương Gian, lại tựa như tại hững hờ cho ăn con cá. Không thành đạo, hết thảy dai không, ngươi làm hết thảy, đều không có chút ý nghĩa nào. Cái này, không phải con đường của ta. Dương Gian lạnh lùng đáp lại. Mỗi lần nhìn thấy trước mắt tôn này vô thượng tồn tại, hắn trong lòng luôn luôn run rẩy khó tả, nhưng lại bằng thêm vô số phức tạp. Bởi vì, hắn chỉ có ở đây. Mới có thể cảm giác được nhà mình lão cha khí tức. Đường, xưa nay không thuộc về bất kỳ người nào, cho dù là mở con đường người, chỉ cần hắn mở ra con đường, liền người người, đều có thể cất bước, người người, đều có thể thành tựu. Trung niên nhân bỏ xuống mồi câu, dòng suối nhỏ bên trong, lập tức có tất cả các loại kim hồng ngươi nhau nhau tranh đoạt. Ngươi tại thế này, vì ta tử, không cần cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt, cũng không cần là bất luận kẻ nào nhường đường, hiện thánh, cho tới bây giờ, đều là vì ngươi chuẩn bị. Dương Gian hô hấp trì trệ, hắn căn bản là không có cách phản bác, lại vẫn là cắn răng, ta nói, đây không phải con đường của ta. Ta tuyệt sẽ không ngăn anh ta đường. Vậy ngươi, cũng chỉ có vây chết đảo hoang con đường này có thể đi. Trung niên nhân không vui không buồn, thậm chí tuyệt đại bộ phận tâm thần, đều không ở chỗ này ở giữa. Ngươi, nghĩ được chưa? Dương Gian trầm mặc. Quá khứ trong 200 năm, hắn cự tuyệt rất nhiều lần, vô luận là tới từ người trước mắt chỉ điểm, còn là tới từ những người khác chỉ đường, hắn một bước cũng không đi. Chỉ là đem nhà mình huynh trưởng truyền thụ cho võ đạo, tu luyện đến nhân tiên bước thứ tư, thiên biến vạn hóa cảnh giới. Nhưng võ đạo đến tận đây, cũng tuyệt, hắn đã hồi lâu không được tiến thêm. Hắn làm sao không muốn tiến thêm một bước, nhưng, ta như thuận nàng chỉ đường đi, như thế nào xứng đáng anh ta. Dương Gian trong lòng dạy dụa, hắn càng sợ, mình ứng người trước mắt, nhà mình lão cha, liền cũng không có trở về nửa ngày. Hắn, đã không tồn tại. Trung niên nhân tự hồ biết được Dương Gian suy nghĩ, chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút. Hắn là ta nơi này kiếp chuyển thế ngàn vạn thân thần linh một, ta trở về thời điểm, hắn liền đã tiêu tán, sẽ không đi trở về. À, Dương Gian chỉ cảm thấy tim nóng hổi, rốt cuộc kìm nén không được, hắn muốn trùng sát, lại ngay cả đứng dậy đều làm không được. Đối mặt kia bình tĩnh như thiên đồng dạng ánh mắt, hắn lửa giận trong lòng, lại một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Giận lại không nhưng phát tiết, buồn lại không lực hoàn thủ, Dương Gian chỉ cảm thấy mình tựa như muốn tẩu hỏa nhập ma, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Một ngày nào đó, ngươi, có thể hạ giới. Trung niên nhân chỉ là một câu, Dương Gian đã không tự chủ được đứng dậy, thậm chí không kịp đi trước bất kỳ ai tạm biệt, đã một đầu chìm vào biển mây bên trong, từ Đại La Thiên, rơi xuống địa giới. Ngươi, không khỏi đối với hắn quá tốt, rồi một ít, trống rỗng hư không phía dưới, hình như có âm ảnh chợt lóe lên, mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngươi, hẳn là thật bị ngươi chuyển thế thân ảnh hưởng đến. Lời còn chưa dứt, bóng ma này, đều bị mình hù dọa, chợt lại cảm thấy không có khả năng. Trước mắt vị này vô thượng tồn tại, chính là chân chính gần đạo người, trời sinh liền không có bất luận cái gì hỉ nộ cảm xúc, như thiên vô tình, người cảm xúc làm sao có thể ảnh hưởng đến. Chớ đừng nói chi là, hắn tại cựu kiếp ứng kiếp thời điểm. Phân hóa ra thân thần đâu chỉ ước vạn vạn, làm sao có thể bị một trong số đó ảnh hưởng. Trung niên nhân không nói, chỉ là đè lên tim. Có lẽ, thật chưa hết toàn công. Cái này sao có thể? Theo bản năng hỏi một chút, thế mà đạt được đáp lại, kia âm ảnh tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi, kịch liệt trung động vặn vẹo lên. Luân hồi có kém, hay là nói, ai tính toán? Có lẽ, đều có. Trung niên nhân vẫn là không vui không buồn, nàng cảm thụ được trong lòng phun trào cảm xúc. Yếu ớt đến có thể tùy tiện trảm diệt, lại tùy ý tình này tự phun trào. Thái ớt, có khách đến, thay ta trước nghìn trăm năm. Ông, kia âm ảnh hình như có cảm giác, hắn mãnh nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên qua tuế nguyệt thời không. Chỉ thấy được, một mảnh kỳ quái u ám chi địa, vô tận tuế nguyệt khí tức tại trong đó lăn lộn phun trào. Trong lúc mơ hồ, giống như có thể thấy được một tôn bát quái đan lô đang thiêu đốt hừng hực, hình như có đạo nhân lưng đối mà ngồi, nhẹ lay động quạt hương bồ. Nàng, được xưng là thái ớt. Giống như hư vô giống như âm ảnh, thấy cảnh này, cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Nhưng mà, cái này lại vẹn vẹn bắt đầu. Tại kia tuế nguyệt khí tức xen lẫn hư vô cực chỗ sâu, không biết cái nào chỗ thời không bên trong, hắn thấy được có thánh sơn súc bạc thiên, lớn đến vô ngần. Nhìn thấy có khánh vân hội tụ, không thể diễn tả tôn thần chậm rãi hiển hiện, giống như nghe được thiền âm, lại tựa như nghe được có người tại truyền tụng đạo kinh. Càng thậm chí, nghe được kim thiết va chạm giống như tranh tranh thanh âm. Đại Thiên Tôn còn chưa thành đạo, hư vô ở giữa, hình như có thanh âm từ tuế nguyệt cuối cùng chạy xuôi, mà đến, như có vô thượng tồn tại vượt qua thời không trường hà, mà đến. Hay là, người tại đạo ngoại, liền không cần thành đạo. Hay là nói, đến sớm. Cũng là không phải. Trung niên nhân chậm rãi đưa tay, vô tận tuế nguyệt giống như gần sóng giống như tùy theo đẩy ra, chân thực cùng hư ảo, tồn tại cùng tiêu vong. Vô tận kỳ quái, bị bàn tay những kia xuyên qua, đè cho bằng, ở giữa rối loạn thời không. Bị một chút sắp đặt lại. Giờ khắc này, thiên hải đều động, hình như có gió lạnh thổi quyển. Giới ngoại chỗ hư không, càng cương cự hạm chậm rãi dừng lại, hắc bạch tử bọn người nơi này ở giữa tận thúc thần thông nhìn thấy giới bên trong phong mạo. Mà không chờ bọn họ trong lòng sợ hãi than, cảnh tượng khó tin, liền phát sinh. Thiên địa bên trong, nguyên bản không từ không vội từng màn, tại thời khắc này, vô cùng tự nhiên, nhưng lại vô cùng kịch liệt, gia tốc, tuế nguyệt, bị người kích thích, mà hết thảy này đến nguyên. Một chỗ hư không bên ngoài, Đế Thính đột nhiên nghiêng tai, nghe được thần âm quanh quẩn, trong lòng hàng ý cuồn cuộn, không còn sớm không muộn, tới vừa vặn. Vô tận mãn hoang bên trong, một chỗ núi rừng, nơi đây rừng cổ thanh thúy tươi tốt, ngọn núi hiểm trở đứng sừng sững, chướng khí tràn ngập, khi thì có rống to quanh quẩn, như có vô tận yêu ma nấn ná trong đó, cho nên nơi đây ít ai lui tới. Đến, đột nhiên, một đoàn vân khí từ chỗ cao rơi xuống tại chướng khí bên trong, có âm thanh từ trong đó truyền ra. Sư phụ, ngài lần sau ném ta xuống tới, có thể hay không sách trước báo cho một tiếng. Chướng khí bên trong, một chỗ trên núi hoang, hung tráng như gấu ngựa giống như hắn tự oán trách, thanh âm khá lớn. Ai? Một thân lấy đạo bào màu xám, khuôn mặt khô quắc lão đạo từ tầng mây bên trong nhô đầu ra, tay hắn nâng la bàn, trong miệng, thì thào. Không nên a, định vận la bàn chỉ dẫn chỗ, làm sao lại trống trơn không có gì, hẳn là, vật kia thành tinh. Tâm niệm cùng một chỗ, lão đạo này cuốn quýt nhảy xuống đám mây, rơi vào trên núi hoang, hắn nhìn chung quanh, không được loay hoay la bàn. Không đúng, khoảng cách này Tích Lôi Sơn sợ không phải còn có cách xa vạn dặm, định vận la bàn làm sao có thể liền mất hiệu lực. Sư phụ, đại hán kia cất bước mà đến, thăm dò đi xem. Ngài để cho ta nhìn xem. Ngươi biết cái gì? Lão đạo trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại nhìn về phía cái này chướng khí lượn lờ dãy núi. Cau mày, năm đó tổ sư chôn xuống kia một viên thạch thay thế, nhưng là sớm không linh tính. Còn có thể mình chạy mất phải không? Vậy ai còn nói đến chuẩn? Đại hán giọt thì thầm một tiếng, nhìn chung quanh nửa ngày, đột nhiên kinh hô một tiếng. Sư phụ, ngươi mau nhìn dưới chân. Cái gì? Lão đạo kia vô ý thức cúi đầu, lập tức cũng bị giật nảy mình. Cái này núi hoang chướng khí lượn lờ, cỏ dại rậm rạp, có thể thấu qua cỏ dại, lại ẩn ẩn có thể phát giác được một vòng tự ý. Kia như có như không, giống như tự giống như kim chi sắc, tại ngọn núi phía trên không được du tẩu, từ yếu ớt đến sáng tỏ. Chấn động, cũng từ nhỏ bé, đến kịch liệt. Chẳng lẽ tổ sư năm đó chôn xuống, là một tòa núi? Lão đạo kia mừng rỡ vô cùng, đại hán kia lại là bị hù lông tơ đứng đấy, thanh âm đều bén nhọn, bạo, muốn phát nổ. Không được, lão đạo kia mí mắt cuồng loạn, không chút nghĩ ngợi đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn theo đại hán kia vọt tới liền là ngàn trượng chi cao, lại vẫn là chậm một bước. Hắn hải nhiên hạ vọng, chỉ thấy kia dưới núi hoang phun trào tử kim chi sắc tại trong chốc lát bành trướng tới cực điểm. Tiếp theo, âm vang nổ tung, ầm ầm, giống như vạn lôi chấn bạo, tinh lạc mặt đất, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, bỗng nhiên, mà thôi. Đã càn quét hàng trăm hàng ngàn bên trong phạm vi bên trong phong vân chi khí. Lão đạo kia phản ứng bất quá chậm nửa nhịp mà thôi, liền bị cái này đáng sợ bụi mù lôi cuốn, tựa như rơm rạ giống như bay ra không biết bao nhiêu dặm đi. Đây là, thánh linh xuất thế. Rơm rạ cũng giống như ném đi lão đạo hải nhiên trố mắt, nhìn qua kia phóng lên tận trời, bắn thẳng đến ngưu đấu tự ánh sáng màu vàng ống. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một màn này, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong thánh linh xuất thế dị tượng. Nhưng nhà hắn tổ sư chôn ở nơi đây khối kia thạch đẻ con máy móc sớm tuyệt, mặc dù có thiên đại tạo hóa, cũng khó nối lại sinh cơ. Làm sao có thể đột ngột hóa thành thánh linh? Manh, ầm ầm, tâm hải bên trong, hình như có sấm rền cuồn cuộn nổ tung, một chút hoảng hốt bị quét qua, mà diệt. Cuồn cuộn bụi mù ở giữa, Dương Ngục thu liệm ánh mắt, tự kim sắc trong nháy mắt biến mất, mà trong lòng của hắn, bạo thực chi đỉnh trên tất cả các loại văn tự đã giống như thác nước giống như tại hắn trước mắt trụ xuống chạy xuống. Trúc cơ. Tế nói, trúc cơ công thành, trúc cơ số lần 5, 6, tiên thiên thiên chất thuế biến bên trong, tất cả các loại văn tự như thác nước giống như không ngừng rụ xuống lưu, mà Dương Ngục chậm rãi hạp mắt, chỉ cảm thấy đạo hạnh của mình, pháp lực đều tại đây khắc kịch liệt thiêu đốt lên. Cái gọi là trúc cơ, giống như chuyển thế. Trúc cơ thời điểm, tất cả các loại tu luyện tận là trúc cơ chi hỏa chỗ điểm đốt, giống như củi mới, vận công càng là thâm hậu, chỗ đến chi giới vực càng là cường hoành. Thì trúc cơ càng là đáng sợ, thuế biến càng là triệt để. Đây không phải Dương Ngục lần thứ nhất trúc cơ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một lần có thể cùng giờ phút này so sánh. Một tích tắc này, hắn thật sâu cảm giác được, cái này mới hoàng vũ trung tâm, đại đạo chiếu hóa chi địa đáng sợ. Cái này đáng sợ, không chỉ là cương vực rộng lớn, linh khí nồng đậm, càng là trong đó ẩn chứa chi đạo vận pháp tắc, xa so với bất luận cái gì thế giới, đều muốn tới hoàn thiện cùng xâm nghiêm. Tại hư vô phía dưới, giống như thiên võng. Đây là chung cực chi giới, cũng là bạo thực chi định cái này thứ hai đặc chất nhất là nhanh chóng mảnh cuồng bạo một lần trúc cơ. Trước sau chớp mắt mà thôi, hắn đã tới vạn năm đạo hạnh, pháp lực liền là không còn một mống. Mà hắn theo hầu, tiên thiên theo hầu, thần ma, tám, hoàng vũ chư thiên, hằng sa thế giới, hết thảy thiên sinh địa dưỡng chi sinh linh theo hầu thiên chất chi cực hạn là thần ma chính. Duy vượt qua kiếp ba người, nhưng siêu bước này hạn. Trước mắt trúc cơ sáu lần, theo hầu, thần ma tám. Thể chất thuế biến bên trong, trúc cơ 6, thần ma 8, cảm thụ được trong cơ thể kịch liệt tới cực điểm thuế biến, Dương Ngục tâm thần, đều là chi say mê. Dù kém một tuyến, mới có thể chạm đến kia thiên sinh địa dưỡng sinh linh cực hạn, nhưng lần này trúc cơ kịch liệt vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Thậm chí, hắn cảm giác được mình bản nguyên tại mở rộng, thuế biến, tấn thăng. Loại cảm giác này, cực kỳ giống pháp tắc chi hải tẩy lễ, lại tự hồ như sau kia tẩy lễ càng thêm triệt để, đây là, theo hầu tăng lên, bản chất thuế biến. Giờ khắc này, Dương Ngục vô cùng thấy rõ ràng tiên Phật đại đạo con đường phía trước, bảy nguyên chi môn. Cửa này ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, như có như không, cách xa nhau hắn, chỉ kém một mảnh hư vô, thiếu, chỉ có cấp độ đồ. Hô, giống như hồi lâu, kỳ thực cái này, theo hầu thuế biến chỉ là một sát mà thôi, nhưng Dương Ngục, nhưng không có trầm mê ở trong đó, mà là nhìn xem bạo thực chi đỉnh, đang đợi. Tại vượt giới thời điểm, hắn cuối cùng nửa đời trước ngàn năm tích xúc chi kiếp vận, tại hồi lâu, do dự về sau, vẫn là lựa chọn tế nói. Không giống với bạo thực chi đỉnh cái khác đặc chất, tế nói khó khăn, viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn, hắn hơn nghìn năm ở giữa trải qua hết thảy cơ duyên cùng kiếp khí, mới hóa thành một lần tế nói cơ hội mà thôi. Cho nên, dù là do dự hồi lâu, hắn vẫn là lựa chọn tế nói, mà không phải lục đạo luân hồi bia. Đây không chỉ là lo lắng cái sau không thể gạt được vị kia đại thiên tôn, càng là bởi vì, hắn đều cự tuyệt không được tế tự đại đạo dụ hoặc. Đây không phải là huyền hoàng, không phải thiên đạo, mà là ẩn chứa từ xưa đến nay, hết thảy huyền bí tạo hóa, vô tận pháp tắc tận, vì đó sinh. Đại đạo chung cực, ông, chưa bao lâu, một tiếng không giống với trước đó, thậm chí có vui vẻ tại bên trong vù vù âm thanh, lại lần nữa vô Dương Ngục tâm hải bên trong vang vọng. Dương Ngục thậm chí cảm thấy bạo thực chi đỉnh reo hò cùng nhảy cẩn. Thậm chí, một tia không dễ dàng phát giác trung rảy. Tế nói, công thành, vực ngoại sinh linh, sơn hải Dương Ngục, lấy ngàn năm kiếp vận làm dẫn, lấy hỗn độn thanh liên tử làm tế. Có thể thấy được nói, ông, một tích tắc này, một cổ mãnh liệt đến không cách nào hình dung quý động trong lúc đó, vì đó giáng lâm, cái này quý động mãnh liệt đến tột đỉnh. Thậm chí trong nháy mắt vượt trên hắn trúc cơ công thành, tiên thiên thiên chất kịch liệt thuế biến, để tinh thần của hắn trong chốc lát ly thể, mà kéo lên. Dương Ngục chỉ cảm thấy ý chí của hắn dọc theo kia tối tăm bên trong quý động, trong nháy mắt bay vụt đến cực điểm chỗ cao. Hoảng hốt bên trong, hắn tựa hồ thấy được tầng tầng vĩ ngạn thâm thúy thiên khuyết, nhưng không kịp nhìn kỹ, cái này tầng tầng thiên khuyết đã bị hắn xa xa để qua dưới chân. Chớp mắt mà thôi, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như siêu bước tất cả trọng thiên, mà ý chí của hắn cũng theo đó bay vụt đến cực hạn. Ông, thiên địa, nơi này khắc triệt để ám đạm xuống dưới, Dương Ngục độ cao ngưng thần. Lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ. Cảm giác của hắn bên trong, vạn loại đều im lặng, một chỗ cùng, hết thảy, đều là không. Nhưng tại cái này vô tận trống trơn bên trong, hắn tựa như thấy được một phương vị bờ, thần thánh đến không cách nào hình dung chí cao tồn tại. Giờ khắc này, tinh thần của hắn đều đang run sợ. Hắn có thể cảm giác được mình bản nguyên tại kịch liệt thuế biến, thể phách bên trong có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nhưng hắn thậm chí không cách nào hình dung mình cảm giác được hết thảy. Cùng cực hắn kiếp trước kiếp này tất cả kiến thức cùng nội tình, giờ phút này, tại tâm bên trong hiển hiện, cũng chỉ có một câu, có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, không biết kỳ danh, mạnh tên là nói. Cái này, chính là đại đạo sao? Một loại không hiểu trung động tràn ngập Dương Ngục tâm thần, giống như một sát, lại như là vô tận xa xưa về sau, hắn mới cảm giác được trống trơn bên ngoài cái khác chỗ, kia là thân thể của hắn. Ông, tự kim chi sắc, trong lòng của hắn chạy xuôi, cũng cấp tốc tác động đến toàn thân. Thậm chí cả kia mảnh vô tận hạt nhỏ chi hải. Mảnh này ẩn chứa hắn hết thảy tu luyện cùng tồn tại vô ngần chi hải. Giờ phút này, đều là tự kim chi sắc. Hắn có thể cảm giác được, thuế biến còn đang tiếp tục, lại vô cùng chi triệt để. Vô cùng vô tận hạt nhỏ, tại không thể gọi tên tầm bộ dưới, chậm chạp mà kiên định thuế biến. Đại đạo chi phản hồi sao? Dương Ngục không cách nào hình dung giờ khắc này tinh thần của hắn chấn động. Lại có thể cảm giác được, lần này tế nói phản hồi, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Thể phách của hắn bản nguyên, linh hồn của hắn đạo cảnh, đều tại đây không thể diễn tả khí tức thôi thúc dưới, hướng về càng thêm tuyệt diệu chỗ phi thăng. Hắn phân ra một vòng tâm tư, chỉ thấy được bạo thực chi đỉnh trên tất cả các loại văn tự lại lần nữa lưu động bắt đầu. Đình trệ thuế biến, tại lúc này, lại lần nữa kịch liệt. Tiên thiên thiên chất, thuế biến bên trong, trúc dòng cơ số lần 6, 7, thần ma 8, 9, thuế biến bên trong, thần ma 9. Một tích tắc này. Dương Ngục thậm chí không kịp đi phỏng đoán đến từ gặp nói dư vị, tai của hắn bờ trong lòng, vang lên tạp tạp âm thanh. Thanh âm này đến từ kia mảnh hội tụ hắn tồn tại cùng bản nguyên vô tận hạt nhỏ chi hải. Đây là, Dương Ngục độ cao ngưng thần, lại vẫn cảm giác tâm thần chập chờn. Mảnh này đối với hắn mà nói, giống như vô ngần vô hạn hạt nhỏ chi hải. Tại lúc này, vậy mà bắt đầu phân liệt. Một phân thành hai, hai hóa thành bốn, 4 hóa thành 8, 8 hóa thành 16. Chớp mắt mà thôi, mảnh này hạt nhỏ chi hải, tại hắn cảm ứng bên trong, vậy mà bành trướng mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Cái này, Dương Ngục tâm thần chấn động. Mảnh này hạt nhỏ biển là hắn tồn tại cùng bản nguyên biến thành, hắn mỗi lần tấn thăng lúc, đều sẽ tùy theo biến hóa. Nhưng mà, cũng không có cái nào một lần có thể cùng giờ phút này so sánh. Hắn độ cao ngưng thần. Mảnh này hạt nhỏ chi hải, nguyên bản đã sớm bị thông u, kinh thiên hám địa, thiên nhân một tuyến chờ thần thông chỗ lấp đầy. Đây cũng là thần thông có hạn chi nguyên nhân, tự thân gánh chịu không được, cho nên, thần thông có hạn. Cấp độ song cầm, thì là tại mảnh này hạt nhỏ chi hải bên trên, lại che từng tầng ảnh, giống như cái bóng đồng dạng. Mà giờ khắc này, mảnh này hạt nhỏ chi hải cực tốc mở rộng phía dưới, không cần lấy vận thành ảnh, tự hồ liền có thể lại lần nữa bổ sung một đạo cấp độ. Cái này, tiên thiên thiên chức thuế biến, hoàn thành. Thần ma chính, sinh linh chi cực hạn, hoàng vũ chư thiên, hằng sa thế giới, nói thoải mái chưa kiếp, cũng là cực hạn. Không có gì ngoài trải qua kiếp ba, mà sinh, tiên thiên địa chi cướp bảo, mới có thể đứng hàng trên đó. Những người còn lại, đều không có cách nào siêu bước này rào. Chú thích, trúc cơ 9 lần, có lẽ có một tuyến siêu bước thần ma chính chi thời cơ. Thể phách, thuế biến, hỗn độn chi thể, dương ngục, thiên chất đến thần ma chính. Bản chất mấy cùng với thiên hải bên ngoài chi thiên địa, thọ, nhưng đến 380 triệu, mấy cùng thiên địa thọ. Thiên chất đến thần ma chính, sinh mà đại vận gia thân, sinh tại bất luận cái gì thế giới, đều có thể đến thiên địa sở chung. Thiên chất tăng lên đến thần ma chính, thể phách thuế biến, hỗn độn chi thể. Hỗn độn chi thể, nhưng suốt vạn năm pháp lực, song cầm cấp độ, thần thông tấn thăng không nhận cảnh giới thời hạn. Có thể dung nạp tất cả các loại đại thần thông thuật lại, pháp lực thuế biến đến hỗn độn pháp lực. Có thể ngự tất cả các loại thần thông, không nhận hắn trói buộc, hỗn độn chi thể, không gì kiên kỵ, nhưng xây chiêu loại pháp, có thể thành chiêu loại nói, dù tâm ý chi biến hóa, chiêu loại từ mình, nhưng, dung nạp đạo quả năm loại làm một thể, hỗn độn chi thể, thiên tính toán không thêm thân, không nhận tuyệt đại đa số thần thông số tính chi nhìn trộm, ở thiên địa bên trong, hình như dị số, hỗn độn chi thể, có thể không xem hết thảy cấp độ tấn thăng trước đó đưa, đủ loại con đường, tùy tâm, mà chuyển, chú thích. Cần tiêu hao đạo hạnh, hỗn độn chi thể, không vân mệnh số, mệnh cách thời hạn, không có cấm kỵ, mệnh từ mình, không do trời. Hỗn độn chi thể, huyết nhục như đại dược, người bên ngoài ăn vào một giọt, có thể tăng thọ trăm năm, như đến tinh huyết một giọt, duyên thọ ngàn năm, vô bệnh vô tai. Hỗn độn chi thể, có tụ tất cả các loại khí cơ chi năng, đủ loại khí cơ tùy tâm, mà dùng, linh khí cũng tại trong đó. Thiên địa hỗn độn uẩn vạn loại khí cơ, ngự tất cả các loại thần thông. Hỗn độn pháp lực, thôi phát tất cả các loại thần thông, nhưng siêu bước hắn bản thân tầng cấp 1, đại thần thông thuật, cũng ở hàng ngũ này. Hỗn độn pháp lực, có thể tẩm bổ thiên địa vạn loại, điểm hóa sinh linh, lấy chi ôn dưỡng linh bảo, có thể dùng hắn siêu bước chất liệu chi cực hạn. Hỗn độn chi thể, nhưng ôn dưỡng cửu môn bản mệnh linh bảo. Chú thích, hỗn độn thể trời sinh gần nói, cho nên, có hóa đạo nguy hiểm, duy tâm linh tấn đến đạo cảnh, nhưng làm dịu, nghịch thiên thể chất. Dương Ngục chưa hề tại bạo thực chi đỉnh trên thấy qua nhiều như vậy văn tự phun trào, mà lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi đến trong lòng rung lên. Thần ma tám cùng chính, nhìn như kém một đường, lại là thiên địa khác biệt. Cái này hỗn độn chi thể, chẳng những hàm cái hắn bắt cửu huyền công tất cả các loại biến hóa, càng đem hắn lấy thiên biến vạn hóa đúc thành chi thần khu, đề cử đến một cái hắn đều không hề tưởng tượng đến tình trạng. Nhân tiên bước thứ tư, tùy theo viên mãn, thậm chí, bước thứ năm, cũng đã khoảng cách nửa bước. Chỉ cần hắn nhìn thấy con đường phía trước, liền có thể lại lần nữa tấn thăng. Nhân tiên năm bước, không cần bất luận cái gì thần thông đạo thuật, đều có thể tung hoành ở tất cả các loại đại thần thông chủ liệt kê. Trên đời này lại có kinh khủng như vậy thể chất. Hắn hoành không xuất thế cuồn cuộn bụi mù còn chưa rơi xuống đất, Dương Ngục trung động trong lòng khó đè nén, lại vẫn là khắc chế mình, không cho lần này thể phách thuế biến dẫn động thiên địa dị tượng. Hỗn độn thể hoành không xuất thế, không hỏi có biết, kia tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa rung động. Đây là chưa cướp đến nay, chỉ có 9 loại vô thượng thể chất một trong, không có gì ngoài đại đạo chỗ thai nghén, trải qua kiếp 3 mới có thể đản sinh tiên thiên kiếp bảo bên ngoài, cái này, liền là vạn loại sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn. Hô, rất rất lâu về sau, Dương Ngục mới đè xuống trong lòng quý động, mà bạo thực chi đỉnh bên trong văn tự rủ xuống lưu, cũng đến đáy. Thần ma chính, hợp có 9 loại vô thượng thể chất, một loại một kiếp duy nhất, loại thể chất này, lại có 9 loại. Lại không biết bây giờ lại có mấy loại hiện thế, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem tất cả các loại thần quang nội liễm, cảm thụ được trong cơ thể mình còn chưa lắng lại thuế biến, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra. Giờ khắc này, hắn giống như chưa tăng cảnh giới lên, Nhưng nếu sẽ cùng ngày đó kia cửu kiếp mạc đại binh chủ giao phong, lại cảm giác đã có 7 phần phần thắng. Lấy bát cực chi thân, có thể thắng 7 nguyên cảnh, so với hắn nhập đạo cảnh sớm hơn vô số năm cửu kiếp đại thần thông chủ. Hỗn độn chi thể, đối với hắn tất cả các loại thần thông gia trì chi lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Ông, cho dù tất cả các loại thần quan nội liễm, Dương Ngục mở mắt ra chớp mắt, mảnh này núi rừng vẫn là sáng lên, thật giống như bị thần quan chiếu khắp, mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, thiên địa vẫn là thiên địa, nhưng lại đã hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn pháp lực, Dương Ngục trong lòng tự nói, chỉ là ngón tay điểm nhẹ hư không, chỉ một tia pháp lực mà thôi, kia bị hắn xuất thế khuấy động lên cuồn cuộn bụi mù, đã nhao nhao rơi vào mặt đất, tự nhiên mà vậy. Thiên địa bản chất, pháp lý xen lẫn, một chỗ cùng, lại so với ngày xưa thúc làm thông u, vận dụng kim tinh hỏa nhãn thấy càng thêm sáng. Một phần lực, phát ra về sau, trải qua thiên địa dương mắt, làm sao dừng 10 phần, 100 phần. Cái này thể chất, thật đáng kinh đáng sợ. Nhìn xem bàn tay của mình, Dương Ngục suy nghĩ xuất thần, hơn nghìn năm bên trong, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua, nhưng cùng cái này thể chất sánh vai. Vô tận bàn bạc chi lực ẩn chứa tại bên trong, cho dù không có đạo cảnh, hắn đều có thể tự nhiên trưởng khống lẫn nhau không liên quan, thậm chí xung đột các loại thần thông, võ đạo, linh tướng, thậm chí cả, càng cương luyện khí thuật, vạn loại vạn pháp, liên thành một khối, cái này, mới là hỗn độn chi thể chân chính đáng kinh đáng sợ chỗ. Tạp sát, làm Dương Ngục thu liệm tất cả các loại khí tức thời điểm, vô tận hư không phía dưới, hình như có kinh lôi vạch phá vẻ lo lắng. Kinh lôi bắt nguồn từ Đại La Thiên bên trong. Ông, Nguyên Nga Thiên Khuyết bên ngoài, dự tiệc hơn 200 năm, đang muốn rời đi nữ quan trong lòng không khỏi chấn động. Đang ngắm nhìn bốn phía, không thấy không giống bình thường chỗ, nhưng trong lúc mơ hồ, lại cảm giác có không giống bình thường sự tình phát sinh. Kinh lôi bắt nguồn từ Đại La Thiên. Nữ quan khẽ nhíu mày, bấm ngón tay diễn toán. Đại La Thiên chính là thiên hải chí cao chỗ, hết thảy đạo vận hội tụ chi địa, không được thiên chỉ, tuyệt sẽ không có phong lôi đột ngột hiện. Đây là, bấm ngón tay bất quá một sát, nữ quan đột nhiên, vì đó động dung, nàng ghép lại ngón tay thế mà bị một cổ vô hình dị lực bắn ra. Nhưng cũng là một tích tắc này, nàng đã nhận ra dị dạng ở đâu. Ông, Ngọc Tịnh Bình có chút rung động, nữ quan chậm rãi ngước mắt, pháp nhãn động xem hư không, chỉ thấy được tuyết nguyệt ở giữa, có thần chỉ riêng chợt hiện. Ẩn có kim thiết tranh minh âm thanh, tam bảo như ý chi quang, âm dương hai màu chi biến, phản âm thánh quang quanh quẩn. Tại kia tuyến nguyệt bên trong, hình như có tất cả các loại vô thượng tồn tại phân loại tứ phương, giống như đang nhìn nhau, lại như tại giao lưu. Mà chưa ngay ngắn bên trong, có thể thấy được một phương đạo đài cao mong đợi, ở chí cao chi vị, trên đó ẩn có chư đạo vận xen lẫn. Đây là, nữ quan nao nao, chợt thấp tụng Phật hiệu, đại đạo uẩn lý, uông uông kéo đến, thiện, đại thiện, hô hô. Gió lạnh thổi qua, bụi mù bên trong, thần sắc chật vật lão đạo không kịp tìm kiếm nhà mình đệ tử, nhìn xem kia long trời lở đất chỗ, thần sắc không cầm được kinh hãi. Đáng kinh ngạc giật mình sau khi, nhưng lại không khỏi dâng lên một vòng kinh hỉ đến. Đại đạo uẩn dưỡng chư thiên, vạn loại, đều có thể thành linh, thạch thai thành linh cổ đếm cũng có, loại này sinh linh, lại được xưng là thánh linh. Tương truyền, cái này thạch bên trong thánh linh sinh, mà có đại vận, sinh ra đã có thần thông đi theo, đạo quả nhận chủ. Càng hưởng thọ vạn năm, chính là đến mấy vạn năm lâu, chính là tất cả các loại sinh linh bên trong, tôn quý nhất cùng hiếm thấy một loại. Tương truyền, thánh linh xuất thế thời điểm, ngây thơ như sử nữ, dù linh tuệ siêu nhân, lại không kiến thức. Cái này nhất niệm đầu hiện lên, lão đạo này lập tức đè nén không được, dù là trong lòng biết gặp nguy hiểm, lại vẫn là không nhịn được tới gần. Càng xa xôi, hắn tự kia ngã bốn chân chổng lên trời, nhưng thoáng nhìn nhà mình sư tôn một bộ tinh thần không thuộc bộ dáng. Trong lòng lập tức kêu to tốt đẹp, bước nhanh đuổi theo. Hai người đều có thần thông mang theo hạng người, giờ phút này, đều mang tâm tư, tốc độ càng lúc càng nhanh, tới về sau, trực tiếp độn hành, mà trước. Tiên đạo Cửu Diệu, Thập Đô Chủ, Thanh Ngọc Đàn, kia tự hồ đứng hàng tại viễn cổ 72 phút địa liệt kê, tương truyền hắn đàn chủ thành đạo cực sớm, các đời đều có thành đạo chi chủ, 72 phút địa bên trong, cũng có thể liệt tại Trung Hạ Bơi, tuy có vạn dặm xa. Nhưng tâm tư của hai người động tác đối vô Dương Ngục mà nói, đơn giản là như trong bàn tay xem văn. Vạn loại sinh giữa thiên địa, tự có vết tích, mà nay vết tích, tại lúc này Dương Ngục trong mắt, chưa bao giờ có rõ ràng. Hai người mệnh số, mệnh cách, lai lịch, ý đồ đến cũng đều liếc qua thế ngay. Chỉ là, thiên hạ giới đã đến tình trạng như thế rồi. Dương Ngục chậm rãi ngẩng đầu. Khung thiên phía trên, một vòng không trọn vẹn mặt trời treo cao. Một vòng này mặt trời, có cạnh có gốc. Giống bị không biết tên thần phong chém thành mảnh vỡ, giờ phút này, chỉ có 2/3 bộ dáng. Nhưng một vòng này không trọn vẹn mặt trời nở rộ ánh sáng, lại là sáng chói đến không thể tưởng tượng nổi chi địa bước. Ngàn năm đến nay, hắn thấy chư vật, chỉ có kia huyền hoàng thế giới thụ, nhưng so sánh cùng nhau, không trọn vẹn ngày, thả chiếu sáng vạn giới hào quang. Tại hắn cảm ứng bên trong, kia một vòng mặt trời chỗ bên ngoài bên cạnh, thình lình có vô số nặng thứ nguyên hư không tầng tầng lớp lớp, cực điểm phức tạp. Trong đó, thậm chí có chư loại khác hẳn với đương thời sinh linh, thậm chí cả tinh linh, thần ma chi thuộc. Cái này, không phải Dương Ngục lần đầu tiên tới thiên hải giới. Hắn luyện hóa thực đơn từng nhiều lần gặp qua viễn cổ kiếp ba về sau thiên hải, đã từng theo lão gia tử đi qua hủy diệt về sau, trước khi trùng sinh thiên hải giới. Hắn nhớ kỹ, khi đó thiên hải, vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh, vô tận hoang vu cùng rách nát, không có gì ngoài chư loại đạo quả bên ngoài, hiếm có sinh linh khí tức, thậm chí linh khí đều cực kỳ mỏng manh. Nhưng bây giờ thiên hải, sinh cơ mạnh mẽ, linh khí càng là nồng đậm đến không dưới vô huyền hoàng, long truyền nhị giới. Thậm chí, linh khí còn tại lấy hắn có thể cảm giác được tốc độ, đang không ngừng tích lũy, trở nên càng lúc càng nồng nặc. Mà theo đến từ chư giới linh khí hội tụ, cái này mới vạn giới trung tâm chi thiên địa thuế biến, càng là mắt trần có thể thấy. Lớn đến trăng sao, nhỏ đến cỏ cây, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa. Sự biến hóa này, vốn nên là vô cùng chậm rãi, nhưng hôm nay, lại nhanh như vậy. Như thế chi kịch liệt, thậm chí đến một ngày mấy lần tình trạng. Hô, Dương Ngục khẽ nhả một ngụm trọc khí, lấy hắn bây giờ thể phách, vô huyền hoàng long suối chi địa, cái này một hơi đủ xuyên thủng hư không ngàn dặm, vỡ nát ngọn núi san sát. Nhưng tại nơi đây, lại thế mà chỉ là tạo nên một tầng gần sóng, trăm dặm chi địa cùng phong chợt hiện mà thôi. So với hắn chỗ đi qua bất luận cái gì một giới, thậm chí tỉnh mộng viễn cổ thiên hải, bây giờ giới này thiên địa bên trong không gian liền tựa như bách luyện tinh thiết. Cứng cỏi không biết gấp bao nhiêu lần, cuồn cuộn mà đến linh khí, để cái này phương vĩ bờ thiên địa tỏa sáng vô hạn uy năng, đã vượt qua thực đơn bên trong, kiếp ba về sau tàn tạ thiên hải giới. Bần đạo Thanh Ngọc Đàn trưởng lão U Phong Tử, gặp qua đạo hữu. Xa xa, lão đạo kia đã là ngừng chân, hắn đánh cái chắp tay, dư quang đạo qua Dương Ngục, trong lòng lập tức bằng thêm kinh hãi. Mới sinh thời điểm, đã có quần áo che thể, tôn này sinh linh linh tuệ không khỏi kinh người một ít, hay là nói, đây là sen lẫn chi bảo. Ông, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, lạnh đạm đáp lại, trong lòng, thì hiện ra liên quan tới Thanh Ngọc Đàn kỹ càng ghi chép, tên này liệt viễn cổ 72 phúc địa liệt kê Thanh Ngọc Đàn nghe nói am hiểu nhất thiên cơ diện toán, phong thủy, nó cửa bên trong thanh danh lớn nhất đại thần thông thuật, là đại la động xem, mà chỗ cung phụng chi tiên bảo, tự hồ liền gọi Thanh Ngọc Đàn, tương truyền có không thể phỏng đoán uy năng, chính là 36 ngày chủ chi Thanh Hoa Trường Nhạc Thiên, Diệu Nghiêm cung chủ lưu lại, bần đạo không có ác ý. Mắt thấy tôn này mới sinh thánh linh tự hồ, cũng không tốt như vậy ở chung, U Phong Tử xa xa ngừng chân, cao giọng nói tiền căn hậu quả. Lại nguyên lai, Dương Ngục chuyển thế, mà đến chỗ tòa kia núi hoang, chính là Thanh Ngọc Đàn trước đại tổ sư lưu lại. Ô, Dương Ngục mặt không biểu tình, đối với hai người này ý đồ đến, cùng hắn chuyển thế chi thân tiền căn hậu quả, hắn đương nhiên so với hai người này rõ ràng hơn. Thiên hải bên ngoài, hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn là lựa chọn tế nói, mà không phải lục đạo luân hồi bia. Nhưng kết quả, không sai biệt lắm. Luân hồi không được đầy đủ, chỉ có chết vật, nhưng chọn lựa, với hắn mà nói, cái này tự nhiên không thể tốt hơn, mà tôn này đã mất âm thanh thạch thai, đúng là hắn tự mình lựa chọn. Cái này thạch thai đản sinh tại kiếp ba về sau, thiên hải hỗn loạn nhất hoang vu thời điểm, bởi vì không linh khí tẩm bổ, trong đó căn bản chưa từng sinh ra linh tuệ, vô số vạn năm qua đều bị mai táng tại sông núi phía dưới. Hơn 10 vạn năm trước, bị Thanh Ngọc Đàn tổ sư đào ra, hắn hao phí lớn lao tâm huyết, cuối cùng cũng vô pháp luyện hóa khối đá này, bất đắc dĩ đem chôn xuống. Chỉ là để lịch đại môn nhân đều ghi lại nơi đây. U Phong Tử không biết Dương Ngục suy nghĩ, cũng không thèm để ý cái sau lạnh đạm, tự mình giới thiệu mình, đồ đệ, Thanh Ngọc Đàn, cuối cùng mới Dương Tác Lơ đã nói. Đạo hữu sơ dày trần thế, chắc hẳn đối với thiên hải hoàn toàn không biết gì cả, không bằng theo bần đạo về sơn môn như thế nào. Lời này lối ra, đại hán kia trong lòng lập tức khẩn trương lên. Mà lão đạo kia cũng nắm trong lòng bàn tay, chuẩn bị rất nhiều lời nói kỹ thuật. Nhưng ra ngoài ý định, tôn này nhìn như cảnh giới thánh linh, thế mà một ngụm liền đồng ý. Được. A, U Phong Tử đầu tiên là sững sờ, chợt vui mừng quá đỗi, trân trọng từ trong tay áo lấy ra một đám mây trắng, hai tay dâng lên. Đây là Thái Ức Độ Vân, chính là ta Thanh Ngọc Đàn bí pháp luyện chế chi bảo, cử trên đó, một sát có thể thực hiện 36 ngàn dặm. Cái này thánh linh cư nhiên như thế dễ bị lừa. Ta môn bên trong còn có tốt như vậy vật. Đại hán kia trừng mắt lên, nhưng chợt phát giác mình thất ngôn, vội vàng ngậm miệng lại. Mà Dương Ngục thì khẽ gật đầu, ngồi lên đó này mây trắng, này mây không lớn, chỉ có thể dung nạp một, hai người. Dương Ngục ngồi xuống về sau, lão đạo kia cũng khoát tay chặn lại lên đám mây, không đợi đệ tử phản ứng, đã phá toái hư không vạn dặm, sợ cái trước đổi ý cũng giống như. Đồ nhi, mau mau cùng lên đến. Đại hán kia đấm ngực dậm chân thật lâu, lại cũng chỉ có thể ấm ức đuổi theo. Đạo hữu mới sinh trần thế, chắc hẳn còn chưa nổi danh húy. Đám mây bên trên, lão đạo kia một trận xung xe, mà Dương Ngục thì thái độ lạnh đạm, đa số thời điểm chỉ là gật đầu, nghe được câu này, mới nói, ta sinh thời điểm, long trời lở đất, tự kim hỗn hợp, cho nên, tự rước một tên húy, kêu là Ngộ Không. A, tên rất hay, tên rất hay. Lão đạo kia sửng sốt một chút, moi ruột gan, mới nghĩ ra ca ngợi chi từ. Hồng Mông Sơ Tích vốn không tính, đánh vỡ ngoan minh cần Ngộ Không, đạo hữu không hổ thiên địa dựng dục chi thánh linh, quả nhiên là ngộ tính siêu tuyệt, bần đạo bội phục đến cực điểm. Dương Ngục giật giật khóe miệng, hắn thật không nghĩ nhiều như vậy. Thái Ức Độ Vân, một sát, nhưng độn 36.000 dặm, nhưng lão đạo này hiển nhiên không có như thế đạo hạnh cùng pháp lực. Khó khăn lắm tấn thăng cửu diệu hắn, khu này mây, một hơi bất quá hơn 1.000 dặm thôi. Nhưng dọc theo con đường này, hắn nhưng không có nửa phần yên tĩnh, các loại thao thao bất tuyệt, từ Thánh Linh nói đến viễn cổ, từ viễn cổ còn nói về bây giờ, nói về Thanh Ngọc Đàn. Đạo hữu có lẽ là không biết. Ta Thanh Ngọc Đàn tại bây giờ chi thiên hải bừa bãi vô danh, nhưng vào thời viễn cổ, thế nhưng là danh liệt 72 phúc địa một trong thế lực to lớn, lịch đại tổ sư, đều là đại la thiên thượng khách, nhưng mặc đại thiên tôn, nhưng lắng nghe đạo tổ dạy bảo. Ô Phong tự nhất lên viễn cổ, lời nói bên trong không thiếu thổn thức chi sắc, cựu kiếp 8.4 ức vạn năm, hằng xa thế giới, vô số thiên kiêu nhân kiệt bên trong, chỉ ra đời 72 phúc địa, cái này đủ có thể nói Thanh Ngọc Đàn phân lượng. Cái này tuyệt không chỉ là Thanh Ngọc Đàn đứng sau lưng một vị thiên tôn, cũng là bởi vì hắn lịch đại tổ sư, đều là ngút trời người. Bây giờ đâu? Dương Ngục liếc mắt nhìn hắn. Cửu diệu chi thân, tại thiên biến không lâu thiên hải có lẽ còn được xưng tụng một câu cao thủ, nhưng tại thiên hải, lại quả thực tính không được người thế nào. Đừng nói là tòa trấn 72 phúc địa một trong, chính là tông môn tầm thường, cũng khó mà chống đỡ được. Mà cái này, chính là Thanh Ngọc Đàn khốn cảnh. Động thiên phúc địa, tức là cựu kiếp cương đại nhất cổ lão thế lực, cũng là cựu kiếp vô số thần ma, vì vượt qua kiếp 3, mà sáng lập đò ngang. 36 ngày, đều là nói, 72, đều là tiên. Nhưng mà, kiếp 3 giáng lâm, thiên đạo đổ sụp, thần đình cũng phá toái, càng là cường hoành tồn tại, tại linh khí hỗn loạn, đã mất đi pháp tắc gia trì dưới, liền băng diệt càng nhanh. Thanh Ngọc Đàn, cũng không ngoại lệ. Tôn này hư hư thực thực đến từ viễn cổ thái ất cứu khổ thiên tôn khổng lồ phúc địa. Cũng tai kiếp sóng bên trong phá toái đổ sụp, vô số tiên thần nhao nhao tán thân ở giữa. Bây giờ Thanh Ngọc Đàn, cùng viễn cổ duy nhất liên hệ, liền là nó cửa bên trong có mấy người được viễn cổ truyền thừa thôi, ngay cả môn bên trong cung phụng tiên bảo, cũng mất đi không thấy. Điểm này, từ U Phong Tử, đều có thể trở thành trưởng lão, liền có thể thấy được chút ít. Viễn cổ thịnh nhất thời điểm, Thanh Ngọc Đàn trưởng lão, tương truyền, đều là đại thần thông chủ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bây giờ, tựa như một chậu nước lạnh dội xuống, U Phong Tử chợt cảm thấy có chút xấu hổ, ấy ấy một hồi, mới nói, bây giờ, không rất tốt, không rất tốt. U Phong Tử cuối cùng là im lặng. Dương Ngục tại đám mây phía trên quan sát thiên địa, đến từ hỗn độn chi thể khổng lồ cảm giác lực, để hắn có thể đồng thời cảm giác được tất cả các loại khí cơ xen lẫn, cùng từng tầng thứ nguyên hư không bên trong biến hóa cùng khí tức. Thậm chí, dọc theo U Phong Tử khí tức, liền có thể cảm giác được sau lưng của hắn Thanh Ngọc Đàn, cũng đuổi sóc đến cực xa trước đó. Cửu kiếp mạc, vạn linh, đều diệt, nhưng mà, kiếp ba về sau, lại có sinh linh đản sinh tại chư giới bên trong. Sơn hải như thế, long tuyền như thế, huyền hoàng như thế, thiên hải, tự nhiên, cũng là như thế. Nhưng mà, sinh tại cái này vạn giới trung tâm chi địa, nhất là tại linh khí chưa hồi phục trước đó, kia tuyệt không là một chuyện tốt. Từ kiếp ba bên trong tổn hại Thanh Ngọc Đàn xuất thế đã có mười hơn mấy vạn năm, nhưng cho đến thiên hải mở ra thời điểm, mới có vị thứ nhất tấn thăng cửu diệu chủ, hắn thảm đạm cùng sơn hải so sánh. Cũng không sai biệt lắm, mà thảm thiết hơn chính là, trở về thần Phật tiên ma, đến từ chư giới nhân kiệt thiên kiêu, cũng vào thời khắc ấy, nhao nhao giáng lâm. Ngày đó, sơ tấn cửu diệu U Phong Tử, tận mắt thấy thần đình hàng thế, tất cả các loại cường giả ùn ùn kéo đến. Đến, Dương Ngục chuyển qua ý niệm lúc, Thái Ức Độ Vân đã dừng lại tại đây mảnh kéo dài không biết nhiều ít ức vạn dặm dãy núi biên giới. Dãy núi biên giới, có từng tòa thành trì, rất nhiều thành trì chính giữa, mới là Thanh Ngọc Đàn vị trí. Thanh Ngọc Đàn che chở lấy rất nhiều thành trì, cũng thụ cái này rất nhiều thành trì cung cấp nuôi dưỡng, ở chỗ này, Dương Ngục có thể cảm nhận được nồng đậm hương hỏa khí tức, chỉ là hơn 10 vạn năm tích lũy, tự hồ có chút yếu kém a, bị người cướp đi, như thế khó trách, hỗn độn chi thể thành tựu tư vị thật sự là quá tốt, dù là giờ phút này thuế biến còn chưa triệt để kết thúc, Dương Ngục đều có chút đắm chìm, cũng làm không biết mệt. Một chỗ cùng, chư sắc đều cởi, chư ảnh đều tán, giam đốn có thể thấy được toàn cảnh, xem xét một tuyến, có biết đầu nguồn. Đây không phải thần thông, lại so tuyệt đại đa số thần thông, đều muốn đáng kinh đáng sợ. Làm sao không người nghênh đón? Hạ đến đám mây, nhìn thấy chỉ có hai cái đệ tử đến đây, U Phong Tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn sớm đã đưa tin về núi, muốn môn bên trong rất nhiều môn nhân cùng nhau đến đây nghênh đón. Sư bá, đến đây nghênh tiếp đệ tử đang muốn nói chuyện, liền thoáng nhìn Dương Ngục, lập tức lại nuốt trở vào. U Phong Tử nhướng mày, nói, Ngộ Không đạo hữu không phải ngoại nhân. Mấy canh giờ trước đó, trưởng giáo tại bế quan bên trong, đạt được thiên tôn hạ xuống pháp chỉ. Lời nói đến đây, vậy đệ tử khom người, nhưng không nói lời nào. Thiên tôn pháp chỉ. U Phong Tử vừa sợ vừa nghi. Vị nào thiên tôn? Dương Ngục ánh mắt nhắm lại. Vậy đệ tử khom người, vô hạn sùng kính cùng kích động. Tự nhiên là Thanh Hoa Trường Nhạc Thiên, Dự Nghiêm cung chủ, Thái Ất Cứu Khổ Đại Thiên Tôn. Ông, hùng hậu tiếng chung quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Thanh Ngọc Đàn không lớn sơn môn bên trong, lại là tiếng người huyên náo, xuống đến từng cái đệ tử, lên tới chư vị trưởng lão, đều nghe tiếng chuông, mà lên, đối mắt nhìn nhau, thần tình kích động người cũng có, thần sắc trang nghiêm người cũng có. Lớn như vậy tử khí trên đài, mấy trăm người hội tụ nơi đây, phân loại, mà ngồi, đều nhìn chính giữa, kia cao, có khoảng 9 trượng đạo đài. Trên đạo đài, một lão đạo chính ở trung ương, sắc mặt trầm ngưng, hơi có chút bát phong bất động chi tướng. Bên người của hắn, đều ngồi đợi 4 vị Thanh Ngọc Đàn trưởng lão, cái này chính là bây giờ Thanh Ngọc Đàn tất cả cao thủ, chính vị cửu diệu. Tại một góc tĩnh tọa, Dương Ngục nhìn xem một màn này, cảm thấy không khỏi có chút cổ quái. Thanh Ngọc Đàn, cửu kiếp 72 phúc địa một trong, từng quản hạt chưa giới thế lực cường đại, các đời đều do kẻ thành đạo chấp chưởng. Bây giờ như này, lại ở đâu là Nhật Bạc Tây Sơn, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Thái Ất Cứu Khổ, thập phương tìm theo tiến độ ách, lại là một tôn vô thượng cử phách, lại không biết vị này, phải chăng danh liệt 12 tôn. Dương Ngục trong lòng tự nói, hơn nghìn năm ở giữa, hắn đối với tìm kiếm viễn cổ bí mật có chút để bụng, đối với những cái này tiếng tăm lừng lẫy cự phách, không thể nói tất cả đều nhận biết, nhưng tuyệt đại đa số, cũng tất nhiên là có chỗ nghe thấy. Cái này Thanh Ngọc Đàn phía sau vị kia Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, là 36 ngày chủ một trong, tương truyền chính là có tư cách hầu ở vị kia Đại Thiên Tôn tả hữu cự phách. Trong truyền thuyết, vị cách ẩn còn tại cửu cực chiến thần phía trên, quản hạt chư thần chư tiên chi tính thăng. Tại vị kia Đại Thiên Tôn không ra thời điểm, cơ hồ có thay mặt trưởng thiên quyền sở hữu ruộng đất chư thuyết pháp. Đương nhiên, truyền thuyết lẫn lộn chỗ rất nhiều, thậm chí có không ít nghe đồn, vị này cứu khổ thiên tôn, lại xưng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Nhưng có hay không có, Dương Ngục trong lòng cũng không thể nào phỏng đoán. Gặp qua vị kia Ngũ Đế đứng đầu, Thấm Nhuần cấp độ nhiều cầm sự ảo diệu, hắn rất khó không nghi ngờ trong truyền thuyết tất cả các loại thanh danh hiện hách đại thần thông giả, sẽ hay không là người nào dùng tên giả. Nhưng nếu thật sự là vị kia hắn hóa chi thân, hôm nay lúc bình minh, bần đạo tại Ngọc Đàn trên tỉnh quan thiên địa biến hóa, thần bay tối tâm thời điểm, từng nghe được thiên tôn pháp chỉ. Thanh Ngọc trưởng giáo là cái sắc mặt hơi đen lão đạo, tu vi thắng qua U Phong Tử co lại, tựa hồ đã chạm đến bắc cực chi môn. Thanh âm của hắn có phần sáng, quanh quẩn tại cả tòa tử khí trên đài hạ. Ta Thanh Ngọc Đàn, bắt nguồn từ Trần Tổ Sư, nhưng Trần Tổ Sư chính là thượng giới Thanh Hoa Trường Nhạc Thiên, Dự Nghiêm cung chủ, đứng hàng thiên tôn. Lời nói đến đây, lão đạo có chút dừng lại, tử khí trên đài cũng vang lên theo một mảnh xôn xao cùng hít vào khí lạnh âm thanh. Không ít người là chính xác chấn kinh, vạn không nghĩ tới, đã cơ hồ không cách nào bảo trụ sơn môn nhà mình môn phái, lại có như thế lai lịch. Đương nhiên, đã sớm biết người cũng nghị luận âm ỉ, tự nhiên là cho vị này trưởng giáo mặt mũi. Ta Thanh Ngọc Đàn truyền thừa xa xưa, cửu kiếp thời thượng tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ, dù có chút sự suy thoái, nhưng có lấy thượng giới thiên tôn tại. Tự nhiên có lại lên đỉnh cao nhất ngày. Thanh Ngọc trưởng giáo ánh mắt cực sáng, thanh âm cũng càng phát ra trang nghiêm. Thiên tôn pháp chỉ, đệ tử cung nghênh thiên tôn pháp chỉ. Tự khí trên đài, một đám ngồi xếp bằng đạo nhân nhau nhau khom người lấy làm lễ, thái độ kính cẩn. Tiên Phật nhà không có quy lại quy củ, khom người chắp tay, cho dù gặp mặt đại thiên tôn cũng là đủ lễ. Đương nhiên, như 10 phần sùng kính cũng có quỳ bái, đầu rạp xuống đất các loại quy củ. Thiên tôn pháp chỉ ngồi tại một góc, Dương Ngục thờ ơ lạnh nhạt, hắn dù ở chỗ này, nhưng cảm giác của hắn lại tựa như cao cứ trên 9 tầng trời. Lấy một loại tuyệt đối tỉnh táo tư thái, quan sát cả tòa Thanh Ngọc Đàn. Hỗn độn chi thể đối với tất cả các loại thần thông, đều có lớn lao tăng phúc, nhưng phải ít lớn nhất, nhưng vẫn là cảm giác của hắn. Kỳ Thanh Ngọc Đàn trưởng giáo còn chưa mở miệng, Dương Ngục đã cảm giác đến hắn muốn nói lời, thậm chí có thể đuổi sóc đến, cái này pháp chỉ căn nguyên, thật có pháp chỉ. Nhìn thoáng qua ở giữa, Dương Ngục trong nháy mắt rời khỏi cảm giác trạng thái, trong lòng không khỏi giật mình, hắn đã nhận ra, một cổ siêu bước thế này cổ lão khí tức, cái này kỳ quái. Dương Ngục khẽ nhíu mày, bây giờ Thanh Ngọc Đàn ngay cả mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con cũng không tính, tại tất cả các loại tiên sơn phúc địa nhau nhau trở về, chưa giới nhân kiệt ung ung kéo đến bây giờ. Thanh Ngọc Đàn dù tính không được mặt lưu, nhưng cũng tại hạ liệt kê. Vô luận vị kia thiên tôn phải chăng đã trở về, cái này Thanh Ngọc Đàn chỉ sợ đều rất khó phát huy được tác dụng, ngược lại sẽ bại lộ. Hay là nói, Hương Hỏa, thiên tôn pháp chỉ, để cho chúng ta phong sơn đóng cửa, tĩnh tụng đạo kinh lấy dưỡng tâm cảnh, nơi ẩn núp hạt chi thành hồ, không được cùng người tranh đấu, cũng không thể lại mở rộng thế lực. À, nghe được lời ấy, không có gì ngoài Dương Ngục bên ngoài, một đám Thanh Ngọc Đàn đệ tử đều biến sắc. Lẫn nhau nhìn quanh, đều cảm giác trong lòng thất vọng đến cực điểm. Thanh Ngọc Đàn tại bây giờ chi thế đã là bấp bênh, ngay cả Sơn Môn, đều cơ hồ muốn không gánh nổi. Cũng bởi vậy, nghe được thiên tôn pháp chỉ, bọn hắn mới tâm tình kích động khó mà ức chế. Nhưng cái này, thiên tôn vì sao muốn ban xuống như thế pháp chỉ? Có trưởng lão thất vọng, bao quát U Phong Tử tại bên trong, một đám trưởng lão đều nhíu mày, thậm chí có mấy vị sắc mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ chi thiên hải, một ngày mấy lần. Linh triều nhất thời cao hơn nhất thời, không biết có bao nhiêu tạo hóa, cơ duyên theo cuồn cuộn linh triều mà tới, lớn như thế thế, chúng ta có thể nào bế quan? Bần đạo ở mấy ngày trước đó đã cảm ứng được tự thân đạo quả giáng lâm thiên hải, Bắc Cực đã là không xa, có thể nào phong sơn đóng cửa? Chưởng giáo, đệ tử tấn thăng nghi thức đã chỉ kém nửa bước, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng a. Có người mở miệng, thì một mảnh hưởng ứng. Chư trưởng lão, chân truyền, đám đệ tử người đều xôn xao, nhao nhao lên tiếng. Trong chốc lát có chút la hét âm ỉ, yên lặng, Thanh Ngọc trưởng giáo giận dữ mắng mỏ một tiếng, pháp lực phồng lên, đè xuống tất cả các loại tạp âm, hắn sắc mặt càng phát ra trầm ngưng. Chỉ có các ngươi có thể phát giác được cơ duyên vị trí sao, bần đạo thế, nhưng đã nhận ra cấp độ đồ chỗ. Nhưng mà, tiếng quát mắng bình phục lại vẫn có lạnh lẽo. Thiên tôn ý chỉ, khai thiên chi kiếp sắp tới, chúng ta, nếu không tỉnh thụ sơn môn, tất nhiên sẽ vẫn diệt tại kiếp ba bên trong, trở thành chết thay chi quỷ. Khai thiên chi kiếp, tử khí trên đài hoàn toàn tĩnh mịch, ra Dương Ngục thật sâu nhíu mày, Thanh Ngọc trưởng giáo nói lên việc này trước đó, hắn đã biết kia pháp chỉ bên trong đề cập kiếp số. Điều này khiến cho hắn không tốt lắm hồi ức, hiểm tử hoàng sinh là kiếp, cửu tử nhất sinh là kiếp, thập tử vô sinh cũng là cướp. Cướp không bởi vì tu luyện cảnh giới, mà biến hóa, đồng dạng phát giác được kiếp khí, phàm nhân có lẽ tao ngộ chỉ là xài lang hổ báo, người tu hành chỗ phải đối mặt, liền không biết là bậc nào tồn tại. Nói tóm lại. Đều không lấy tu vi cao thấp mà có biến hóa, phàm là phát giác kiếp khí, tất nhiên là hiểm tử hoàng sinh. Như nào là khai thiên chi kiếp? Dương Ngục cũng không mở miệng, đã có chân truyền đệ tử mở miệng hỏi thăm. Một kiếp một đạo, một kiếp một ngày, đạo này không phải đại đạo, này thiên, cũng không phải chư giới bên trong cái gọi là chi thiên. Thanh Ngọc trưởng giáo giọng điệu trở nên uy nghiêm thần thánh, cái này bề ngoài xấu xí lão đạo tại đây một sát tựa như biến thành thần miếu bên trong tượng thần. Cái gọi là một kiếp, kiếp khởi tại khai thiên. Cướp rút cục mặt kiếp, cái này ở giữa, vô luận 8 ức 4.000 vạn năm, vẫn là 480 triệu năm, đều là một kiếp. Mà khai thiên chi kiếp, tên như ý nghĩa, là kiếp nạn này chi thiên, sắp sinh ra thời điểm, mới có thể nhấc lên kinh khủng kiếp số. Không người có thể ngăn, cũng không có người, nhưng cản, cho đến thiên đạo quý vị trước đó, người người đều có khả năng đột tử đạo bên cạnh, đại thần thông chủ cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Ngày thứ hai, Thanh Ngọc Đàn chính thức phong sơn. Sương khói mông lung bao phủ dãy núi thời điểm, một đám đệ tử người đều thần sắc không bỏ, cũng không ít người bất tuân hiệu lệnh, tìm hành rời núi. Đối với cái sau, vô luận là Thanh Ngọc Đàn trưởng giáo, vẫn là còn lại trưởng lão đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí, có hai vị trưởng lão cũng cắn răng rút đi, lại cũng không ít người nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào thiên tôn chỉ điểm bày ra chi đại trận, lại như thế nào cũng nên có thể ứng phó vị kia đại địch đi, Ngộ Không đạo hữu lại cũng lưu lại sao. U Phong Tử cũng không đi xem trưởng giáo bài trận, sự chú ý của hắn không rời Dương Ngục mãi may. Hiển nhiên tôn này thánh linh đùi không có rời đi tâm tư, hắn trong lòng cực kỳ vui mừng, sau khi, cũng không khỏi dâng lên một vòng nghi hoặc. Truyền thuyết bên trong ghi lại thánh linh, một khi xuất thế, đầu tiên liền sẽ du lịch các phương, tìm kiếm hỏi thăm cấp độ đạo quả, cái khác thánh linh. Cái này, ông, Dương Ngục cực cực đầu, cũng không có giải thích, chỉ là lặng lặng nhìn Thanh Ngọc trưởng giáo bài trận. Mới tới thiên hải bất quá một ngày không đến. Hắn đương nhiên sẽ không nóng lòng đi làm cái gì, chỉ ít, cũng phải chờ hỗn độn chi thể thuế biến triệt để kết thúc. Ở đây trước đó, không động đậy như tỉnh, ta Thanh Ngọc Đàn tất sẽ không bạc đãi đạo hữu. Ô Phong Tử trong lòng tự nhiên cực kỳ vui mừng. Một tôn thánh linh trưởng thành, chí ít cũng là đại thần thông chủ đẳng cấp. Đây đối với thời khắc này Thanh Ngọc Đàn mà nói, là đủ trấn áp tông môn khí số. Gặp Dương Ngục ánh mắt không rời trận pháp này, hắn vội vàng giới thiệu. Trận này, xác nhận Thái Ất Thanh Vi trận một loại biến hóa, là chúng ta bên trong bí truyền chi trận pháp. Đáng tiếc, Thanh Ngọc Tiên Bảo chẳng biết đi đâu, nếu không trận này một bố, dù cho là đại thần thông giả, cũng có thể dạo sát chi. Thái Ất Thanh hơi, Dương Ngục ánh mắt đang mở hí, cái này phương trận pháp hoa văn, thậm chí cả tầng sâu ảo diệu đã thắc ấn tại đáy lòng của hắn. Trận pháp này bắt nguồn từ sơn môn bên trong, tung hành ở dãy núi ở giữa, trên hợp thiên tượng, hạ ứng địa mạch, có thể tính thượng đẳng liệt kê. Nhưng đối với hắn mà nói, trận pháp này có bằng không? Thiên tôn chỉ điểm, không có nghĩa là thiên tôn tại bài trận, trận này, cũng căn bản không phải thiên tôn cấp số đại trận. Mà cho dù là, Dương Ngục tự nghĩ, lấy hỗn độn chi thể lấp đầy vạn loại chi năng, trận này cũng ngăn không được hắn. Hô! Rất lâu về sau, Thanh Ngọc trưởng giáo mới chậm rãi thả tay xuống,